Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bữa kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Các bạn có nghe thấy gì không ạ? Khúc nhạc quen thuộc. Có lẽ những bạn nào đã nghe Hắc Tây Du tiếp tập này rồi thì mọi người đều quen với khúc nhạc này đúng không ạ? Một thời gian không có nhạc chắc các bạn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng thông cảm cho mình nhé. Không có nhạc thì mình cũng thấy rất thiếu. Hôm nay thì bọn mình sẽ quyết định để lại nhạc này cùng với chuyện để mọi người có thể thấy dễ nghe hơn. Bây giờ mời các bạn đến với tập 124 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé. Vị thần long này nhìn cánh cửa thừa thiên phía sau lưng của hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Giang Mễu khẽ nói: "Giáo chủ, ngươi thực sự có thể giết chết hắn sao?" Tần Mục nói nhỏ: "Không biết." Giang Mễu trợn tròn hai mắt, thất thanh nói: "Không biết. Ta còn chưa có thử qua cái cửa này có thể giết chết thần chỉ hay không. Trước đây ta chỉ tối đa giết qua được cao thủ ma tộc cảnh giới thiên nhân. Vừa rồi ta hù dọa hắn, hắn rõ ràng đã rơi xuống trình độ như vậy, vẫn còn bộ dạng cao cao tại thượng. Cho nên bất kể có như thế nào, chúng ta cũng phải ngoan độc hơn hắn." Tần Mục giải thích xong, lại nhìn về phía vị thần long này, áy náy nói: "Tiền bối, đợi tới khi không giết được ngươi, ngươi không nên cười ta." Hắn đang muốn phát động cánh cửa thừa thiên, vị thần long này hình như còn đang nhớ ra gì đó, sắc mặt đại biến. "Chờ một chút." Tần Mục dừng lại, cánh cửa thừa thiên lập tức dừng lại, rất kiên trì nói: "Tiền bối xin mời nói." Vị thần long này nhìn chằm chằm vào cánh cửa này, trong mắt có phần khủng hoảng, lạc giọng nói: "Ta đã thấy cánh cửa này, ngươi cùng với Minh Đô Thiên Vương là quan hệ như thế nào? Hắn cũng có một cánh cửa như vậy." "Vị Minh Đô Thiên Vương này cũng có cánh cửa thừa thiên sao?" Tần Mục vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ nói: "Ta đã từng gặp qua ngươi ở Minh Cốc mở ra cánh cửa thừa thiên. Lẽ nào người kia chính là Minh Đô Thiên Vương trong miệng của ngươi?" Giọng nói của vị thần long này run rẩy: "Ngươi là hậu nhân của Minh Đô Thiên Vương. Thảo nào, khó trách ngươi cũng có thể mở ra cánh cửa này." Tần Mục lắc đầu nói: "Ta họ Tần, Tần Thị ở Vô Ưu Hương. Minh Đô Thiên Vương là ai? Cũng họ Tần sao?" Vị thần long này hình như hoàn toàn không nghe được lời quán, mà rơi vào trong ký ức vô cùng khủng khiếp, lẩm bẩm nói: "Minh Đô Thiên Vương nắm giữ một cánh cửa. Cánh cửa này có thể nối liền với U Đô. Không biết bao nhiêu cường địch chết trong tay quán. Khai Hoàng phong hắn làm thiên vương, lệnh cho hắn mở ra U Đô. Khai Hoàng có chí lớn, hắn muốn nhất U Đô vào trong lãnh địa quán. Hắn muốn nắm giữ sinh tử ảo diệu. Nhưng hắn chọc giận Thổ Bá, Thổ Bá cũng không có ý muốn thần phục hắn. Vì vậy Khai Hoàng lệnh cho Thiên Công Thần chế tạo ra một thần đạo. Minh Đô Thiên Vương cầm đao cắt một khối lớn của U Đô, Khai Hoàng sai người chế tạo ra phòng đồ." Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, nói: "Minh Đô Thiên Vương mở ra U Đô, một phần hóa thành phong đô, cường đại như vậy sao?" Vị thần long này lẩm bẩm nói: "Minh Đô Thiên Vương bởi vì đánh cắp lãnh địa của U Đô, chọc giận tới Thổ Bá. Nhưng Minh Đô là người tương đối thông minh cơ trí, hóa thành tảng đá, nguyên thần chạy trốn tiến vào trong phòng đô. Năm đó, thần ma chết dưới cánh cửa của hắn nhiều tới mức không đếm xuể. Bởi vậy hắn được Khai Hoàng phong làm thiên vương, quản lý linh hồn. Cánh cửa này của ngươi không có khả năng là cánh cửa của hắn khi đó." Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, vội vàng nói: "Tiền bối, ta ở trong Minh Cốc nhìn thấy được một tượng đá. Phía sau tượng đá cũng có một cánh cửa nối liền U Đô. Chỉ có điều bị thần ma lấy tổ ong phong ấn. Chẳng lẽ người này chính là Minh Đô Thiên Vương?" Vị thần long này mất hồn mất vía, lẩm bẩm nói: "Cánh cửa của ngươi không có khả năng giống với của hắn. Ngươi không có thực lực tổn thương tới ta. Ngươi chỉ là một nhân tộc yếu ớt." Sắc mặt của Tần Mục đỏ lên, nói: "Tiền bối, ngươi lại có chút sỉ nhục người rồi. Vị Minh Đô Thiên Vương này ta chắc hẳn đã từng gặp qua. Theo ta đoán, hắn chỉ là một vị giả bá thể thôi, hắn căn bản chưa từng luyện đến loại tiêu chuẩn như ta. Vị thần long này phục hồi lại tinh thần, cười lạnh nói: Ngươi gọi cánh cửa này là cánh cửa thừa thiên, thực sự sai lầm. Cánh cửa này ở thời đại khai hoàng là cánh cửa chém thần huyền, thần chỉ từ trên 9 tầng mây cho tới ma thần dưới cửu u, tất cả đều khó có thể thoát bị chém giết. Cánh cửa này mở ra, cánh cửa khác khép lại, hồn thần ma về lại u đô, cho nên là chạm thần. Ngươi ngay cả cái này cũng không biết, có thể thấy được ngươi tu luyện không phải là chính thống. Ngươi cứ tới chém ta đi, ta xem ngươi có bản lãnh gì. Thân thể của Tần Mục xoay tròn, bên trong cánh cửa thừa thiên có ma khí u đô tràn ra, tràn ngập đại điện, cực kỳ nồng đậm. Cánh cửa mở ra, lướt ngang về phía vị thần long này. Hãy khoan đã. Chán của vị thần long này xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắp nốt hắn, đột nhiên nói. Tần Mục dừng bước, rất kiên trì nói: Tiền bối, lại muốn nói cái gì vậy? Người có tu vi gì? Vị thần long này nhìn chằm chằm vào cánh cửa thừa thiên, âm thanh khàn khàn hỏi. Tần Mục nói: Vãn bối tu luyện tới cảnh giới lục hợp, nhưng mở ra thất tinh thần tạng. Vị thần long này giật mình: Cảnh giới lục hợp, mở ra thất tinh thần tạng, đây là cái loại đạo lý gì? Bất kể thế nào, ngươi là cảnh giới thất tinh, cảnh giới thất tinh cũng muốn giết ta sao? Quả thật là muốn dòng mẹ sinh gà con, không sợ trần lòng. Hắn yên lòng, ngạo nghễ nói: Ta xem ngươi chém ta như thế nào. Tần Mục tiếp tục phát động cửa thừa thiên, ma khí của ô đô tràn ngập. Đột nhiên vị thần long này quát: Hãy khoan đã. Kiên trì của Tần Mục biến mất, không nhịn được thúc giục: Tiền bối, ngươi còn muốn cái gì nữa? Không thể nói một lần nó cho xong sao? Vị thần long này cười lạnh nói: Tiểu quỷ, ngươi lần này chém ta, đợi tới khi ta thoát khỏi sự vây khốn, ta diệt cửu tộc của ngươi, ngươi đã nghĩ thông chưa? Ngươi hôm nay làm nhân này thì tương lai diệt tộc chính là quả của ngươi đấy. Tần Mục gật đầu, tiếp tục phát động cánh cửa thừa thiên, nói: Nghĩ rõ rồi, ngươi nếu không chết cứ tới diệt cửu tộc của ta đi. Cánh cửa thừa thiên di chuyển, trong miệng của Tần Mục có âm thanh khó hiểu vang lên, niệm tụng ma ngữ của u đô, tối nghĩa khó hiểu. Vị thần long này vội vàng nói: Khoan đã, cánh cửa này của ngươi không giống với cái ta đã thấy. Ngôn ngữ trong miệng của ngươi là cái loại ngôn ngữ gì? Phù một tiếng, cánh cửa thừa thiên càng thêm nguy nga, thoáng một cái đã qua trên người hắn. Bên trong cánh cửa là một mảng đen tối mơ hồ, có thể thấy được hai cái sừng vô cùng khổng lồ tràn ngập ngọn lửa, đứng sừng sững trong bóng tối vô biên. Cánh cửa này bỗng nhiên dừng lại, thân thể của vị thần long này cứng đờ. Đột nhiên trong tiếng động cực lớn ầm ầm từ trên tràn xuống, thân thể chấn tĩnh lại, giống như là rắn rết co quắp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tần Mục tản đi cánh cửa thừa thiên, đột nhiên mi tâm chuyển cảm giác đau đớn kịch liệt, một giọt máu đen từ trên mi tâm của hắn chảy xuống. Tần Mục vội vàng che mi tâm lại, cảm giác đau đớn càng lúc càng mãnh liệt, đau tới mức khó có thể chịu đựng. Đột nhiên phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống, hắn ôm lấy đầu gối. Phía bên kia, Giang Miễu nhìn cánh cửa thừa thiên đến vị thần long này cắn nuốt, lại ở trong nháy mắt khi cánh cửa thừa thiên nuốt hết thần long, đột nhiên một cái miệng lớn dữ tợn thình lình nhô ra, xuất hiện ở giữa hai cái sừng của thổ bá và cánh cửa thừa thiên, một ngụm cắn nuốt nguyên thần của thần long. Giang Miễu thần sắc dại ra, cái miệng to dữ tợn khủng khiếp, tà ác vô cùng, thực sự là hù dọa hắn. Đợi cho tới khi hắn tỉnh lại, tiến lên kiểm tra vị thần long này, trong lòng không nhịn được hoảng sợ, chỉ thấy vị thần long này dĩ nhiên là không có khí tức. Nguyên thần của hắn thực sự bị cái miệng đột nhiên xuất hiện này cắn nuốt, vẫn chưa rơi vào u đô. Tần giáo chủ, bên trong cánh cửa này của ngươi hình như có quỷ. Tần giáo chủ. Giang Miễu nghe được Tần Mục đau đớn kêu lên một tiếng, vội vàng bước nhanh tới, nâng Tần Mục dậy. Tần Mục bị đau đớn mãnh liệt cho tới đần độn, nơi ngực của hắn có ngọc bội tản ra từ ánh sáng u ám, ép loại cảm giác đau đớn này lui lại. Ta không sao, chỉ là đột nhiên có hơi đau đầu một chút. Tần Mục mê man rất nhiều, chắc hẳn chỉ là di chứng khi phát động cánh cửa thừa thiên. Kỳ quái, Trước kia ta phát động cánh cửa thừa thiên, không có phát sinh lại chuyện này. Giang Viễu ngơ ngác nhìn mỹ tâm của hắn. Tần Mục giật mình cười nói: "Ngươi nhìn cái gì vậy?" Giang Viễu kinh hãi: "Mỹ tâm của ngươi có một vết máu, bên trong hình như có cái gì đó." Tần Mục sốt ruột vội vàng lấy ra một mặt gương. Nhìn cái gương, quả nhiên thấy nơi mi tâm của mình có một vết máu. Vết máu dài hẹp, có một tấc, hai đầu nhọn ở giữa tương đối rộng. Cổ quái chính là vết máu này có chút hở ra, giống như là bị dập đầu đập tới sưng lên vậy. Hắn vươn tay xoa xoa vết máu này, bên trong hình như có một thứ gì đó tròn trịa. Dùng sức một chút lại không có cảm giác đau đớn. Chẳng lẽ là vừa rồi quá đau, chạm tới đầu vật kia còn chuyển động. Tần Mục hoảng sợ, ngón tay của hắn cảm giác được rất rõ ràng thứ ở dưới vết máu đang di chuyển. Điều này khiến cho hắn giật mình. Lẽ nào ta bị vị thần long này bám vào người? Hắn vội vàng phát động nguyên thần, quan sát bên trong bản thân, tìm tòi một lát, không có phát hiện ra cơ thể mình có tình trạng dị thường gì. Cho dù là nguyên thần của hắn đi tới nơi mi tâm, cũng không tìm được thứ phía dưới vệt máu kia. Giang Miễu cẩn thận quan sát mi tâm của hắn, đột nhiên dựng thẳng một ngón tay, nói: "Giáo chủ, ngươi nhìn ngón tay của ta." Tần Mục theo lời của hắn nhìn đầu ngón tay. Giang Miễu di chuyển đầu ngón tay, nhìn chăm chú vào mi tâm của hắn, nhìn thấy vật dưới vệt máu kia đã dịch chuyển theo ngón tay hắn. Giang Miễu thử một hồi, thở phào nhẹ nhõm nói: "Phía dưới vệt máu kia chắc là một con mắt." "Mắt sao?" Tần Mục không hiểu chút nào. Bên trong đại dục thiên ma kinh quả thực có một vài công pháp kỳ diệu có thể khiến cho mình mọc ra con mắt thứ ba, nhưng mình rõ ràng không có hóa thành hình thái chấn tinh quân hoặc huynh hoặc tinh quân, làm sao có thể mọc ra con mắt thứ ba chứ? "Tần giáo chủ, ta vừa rồi nhìn thấy trong cánh cửa của ngươi có quỷ." Giang Miễu lấy lại bình tĩnh, lại nhìn thấy cảnh tượng mình vừa thấy, có chút khiếp sợ tới cực độ. Hắn liền dùng mình mấy cái, nói: "Cậu của ta bị cánh cửa này của ngươi nuốt hết, nguyên thần bị kéo ra ngoài, rơi về bên hai cái sừng của thần ma. Sau đó một cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện, ăn mất nguyên thần của cậu ta." "Một cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện, ăn cậu của ngươi?" Tần Mục ngạc nhiên, xoa xoa trán buồn bực nói: "U Đô có rất nhiều yêu ma quỷ quái hung tàn thành tính, là tàn hồn và ma tính của U Đô tập trung thành, dữ tợn khủng khiếp. Chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái của U Đô quấy phá sao?" Giang Miễu lắc đầu: "Cái này ta cũng không có biết. Ta chỉ kịp nhìn thấy được cái miệng rộng kia nuốt lấy cậu của ta. Cái miệng rộng kia còn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó liền biến mất đi. Cánh cửa của ngươi cũng khép kín lại." Tần Mục suy nghĩ một lát, than thở: "Lực kiểm soát của thổ bá với U Đô đã yếu đi, cho nên những yêu ma quỷ quái này đều chạy đến. Lần này chúng ta tìm thấy được chân long giải văn tự trong xảo huyệt của chân long, hiện tại thất bại." Đột nhiên hắn nhìn thấy được dây xích trên thân thể vị thần long này lọc xuống, ma văn trên dây xích cũng không lưu chuyển nữa, tim không khỏi đập thình thịch. Nguy rồi, 10 dặm tinh xa kiếp trận dừng lại. Tần Mục vội vàng chạy ra bên ngoài, chỉ thấy cát vàng như dòng lưu chuyển trên không trung của thung lũng nhanh chóng chạy về phía miệng của cái đỉnh lớn. Trên vách đá của thung lũng, từng phù văn đang thiêu đốt hóa thành tro bụi. Cát vàng bay khắp trong bầu trời, toàn thân của Tinh Ngạn đều là máu, kéo bước chân nặng nề đi về phía bên này, sắc mặt rất thâm trầm. Tần Mục vội vàng chạy tới ôm lấy cái đỉnh lớn, không biết sao cũng không kêu lên một tiếng rên gì, không có ôm nổi. Cát bên trong miệng đỉnh thật là quá nặng, căn bản không đứng dậy nổi. Hắn phát hiện ra sóng nguyên khí, nỗ lực phát động sao cát trong đỉnh. Hơn 10 hạt sao cát run rẩy bay lên không trung, chậm rãi thổi về phía trước. Sắc mặt của Tần Mục nhất thời đen lại, so với sắc mặt Tinh Ngạn đi tới còn muốn đen hơn. "Đại sư huynh, luyện chế những sao cát này quá nặng nề, với thực lực của ta căn bản không cách nào có thể phát động được." Tần Mục ném cái đỉnh lớn lại, xoay người lao thẳng đến tòa đại điện này. Giang Miễu thấy hắn sốt ruột chạy về, phóng người nhảy lên trên thân của vị thần long này, không biết hắn muốn làm cái gì. Tần Mục phát động Hoạn Long Kinh, chỉ tiếc rằng thần long đã chết, nguyên thần bị lệ quỷ của U Đô cắn nuốt, căn bản không mượn được tu vi của thần long. Nếu như có thể mượn được tu vi của vị thần long này, hắn còn có thể đánh với Tinh Ngạn một trận. Tần Mục nhìn về phía Giang Miễu, lắc đầu. Tu vi của hắn quá kém, còn không bằng ta. Sử dụng Hoạn Long Kinh cũng không mượn được bao nhiêu pháp lực. Thần thông truyền tống, quanh người của hắn chợt có phủ văn tung bay. Hắn chuẩn bị dẫn theo Giang Miễu cùng nhau chạy trốn. Chỉ có điều lấy tu vi thực lực của hắn tối đa chỉ có thể dẫn theo Giang Miễu chạy đi khỏi mấy chục dặm. Loại khoảng cách này đối với Tinh Ngạn thì cũng là chuyện trong chớp mắt. Hắn còn chưa kịp thi triển ra phù văn truyền tống, đột nhiên từng phù văn đã ngừng vận chuyển, bay lơ lửng trên không trung, lại không có nhúc nhích. Bởi vì phù văn truyền tống vẫn không nhúc nhích, ngay cả Tần Mục và Giang Miễu cũng bị giam cầm, không cách nào có thể nhúc nhích. Gương mặt Tinh Ngạn thâm trầm từ ngoài điện đi tới. Hắn vươn một tay ra, năm ngón tay mở rộng ra, ngón tay của hắn vẫn đang rỉ máu. Hắn bổ toàn bộ thần kiều bay vượt qua thiên cung, trở thành thần chỉ. Sau đó tu vi của hắn lại nâng cao kinh người, thực lực thực sự là quá mạnh, giam cầm Tần Mục dễ như trở bàn tay. Hắn ở trong cát vàng 10 dặm bị thương rất nặng, nhưng dù sao hắn cũng là thần chỉ, có khả năng không lường được. Cho dù với pháp lực còn sót lại, hắn cũng có thể vây khốn được Tần Mục. Chán Tần Mục lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tinh Ngạn sư huynh, ta trả lại cái giường cho huynh là được rồi. Cái ta cần không phải là cái giường, mà chính là người. Tinh Ngạn phun ra một ngụm đầm máu. Trên người hắn có các loại vết thương lớn nhỏ, trông cực kỳ thê thảm. Rất nhiều vết thương lộ ra thịt máu đỏ tươi, có nhiều chỗ còn có thể thấy được xương trắng. Lại nói tiếp, hắn cũng được trời cao chiếu cố, đầu tiên là bị nhốt ở bên trong thuyền cứu nạn bị ngạn nửa năm. Nơi đó vẫn đã vô cùng nguy hiểm, các loại phong ấn, các loại cấm pháp, sát trận đầy rẫy. Thi thoảng hắn còn bị cầm điếc quấy rầy. Hắn vừa đi ra lại gặp phải Tần Mục, bị dụ vào bên trong 10 dặm tinh xa kiếp trận. Tần Mục phủi mông một cái rời đi, hắn lại bị vùi lấp trong trận. Tình cảnh càng lúc càng nguy hiểm đáng sợ. Thủ đoạn của hắn trồng chất nên mới có thể chống đỡ được đến bây giờ. Nếu không phải tinh xa kiếp trận đột nhiên ngừng vận chuyển, hắn khẳng định không kiên trì nổi, đã bị luyện hóa thành tro. Đại thần y, muốn bắt được ngươi vì sao lại khó như vậy? Tinh Ngạn nuốt một ngụm máu đã vọt lên tới cổ, thản nhiên nói. Chỉ có điều cũng may, ngươi vẫn không có chạy khỏi lòng bàn tay của ta. Dưới chân của hắn đột nhiên hiện ra bóng tối vô cùng nồng đậm, mạnh mẽ. Đó là sinh tử thần tàng của hắn. Hắn đi tới giống như là trên mặt nước trong bóng tối. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối dưới chân hắn chậm rãi hiện ra một con mắt. Tiếp theo lại có một con mắt nữa xuất hiện. Sau đó là một nữ tử xinh đẹp từ trong bóng tối lộ ra khuôn mặt, dáng người uyển chuyển thướt tha cũng xuất hiện sau đó. Tinh Ngạn giống như là dẫm trên mặt nước trong bóng tối, mà nữ tử kia thì lại giống như là cái bóng của hắn. Chỉ có điều một người là nam, một người lại là gia nhân tuyệt sắc, là ảnh ngược của nhau. Cảnh tượng như vậy cực kỳ quỷ dị. Hai người này giống như là cùng đi về phía Tần Mục, bước chân đồng thời hạ xuống, đồng thời giơ lên. Thời điểm bóng tối gần tiếp xúc với Tần Mục, Tinh Ngạn đột nhiên dừng bước, không lại đi tới nữa. Hắn dừng lại, nữ tử kia cũng dừng lại. Hình như chỉ có Tinh Ngạn di chuyển thì nàng mới có khả năng di chuyển. Trong miệng của gia nhân tuyệt sắc kia truyền ra giọng nam, âm thanh rất to nặng nề. Tinh Ngạn, vì sao không tiếp tục đi về phía trước? Nhét hắn vào trong sinh tử thần tàng của ngươi, đem hắn cho ta, ngươi lại xem như đã hoàn thành được giao ước của chúng ta. Tinh Ngạn thản nhiên nói, Lục Ly, ta đã giúp ngươi tìm được người, chuyện ta đáp ứng ngươi, ta đã làm được. Về phần ngươi có thể bắt giữ được hắn hay không, đó là chuyện của ngươi, ta không có thói quen bị người khác uy hiếp. Dưới chân hắn, gia nhân tuyệt sắc kia hơi ngẩn ra, cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ngươi đi tới thiên cung thành ngụy thần là có thể cùng ta so kẻ mặc cả sao? Tinh Ngạn, ngươi quả thực to gan đấy. Co kè mặc cả ư? Tinh Ngạn lắc đầu, đây không phải là co kè mặc cả. Ngươi đưa ta tới U Đô, cho nên ta mới giúp ngươi tìm hắn. Đây là giao dịch, giao dịch này ta đã làm được. Về phần bắt giữ hắn, đó là chuyện của ngươi. Hắn lấy tay chụp một cái, thân thể cao lớn của vị thần long này chậm rãi nâng lên. Tần Mục cùng với Giang Miễu đột nhiên rơi xuống đất, thân thể đã khôi phục trở lại bình thường, có thể tùy ý phát động nguyên khí thi triển thần thông. Tần Mục kinh ngạc không hiểu nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy thân thể của vị thần long này càng lúc càng nhỏ, dây xích tách ra bay thẳng về phía Tinh Ngạn. Tinh Ngạn giơ tay nắm lấy thần long, vuốt thẳng quấn vào bên hông của mình giống như là một đai lưng. Hắn đột nhiên lạnh lùng nói: Lục Ly, cút ra khỏi sinh tử thần tàng của ta đi. Dưới chân hắn, gia nhân tuyệt sắc kia không nhịn được giận dữ: Ngươi nói với ta như vậy, ngươi nghĩ rằng ngươi chỉ là một thần chỉ nho nhỏ liền có thể nhảy ra khống chế ta sao? Thần tàng của ta cho phép ngươi lắm lời sao? Tinh Ngạn quát lớn. Trong sinh tử thần tàng, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện nguyên thần. Nhất thời trong sinh tử thần tàng xuất hiện mặt trời, mặt trăng, ngũ diệu song song, thất tình cao chiếu, ánh sáng soi sáng. Gia nhân tuyệt sắc này vội vàng tránh né, bị ánh sáng của thất tình soi sáng làm cho nàng không ngừng lùi lại. Tinh Ngạn, ngươi dám chống lại thượng thần, ta nhất định phải khiến ngươi... Toàn thân của Tinh Ngạn có thần uy trùng thiên, tay áo của hắn tung bay, mái tóc đen phấp phới, trong cơ thể có từng ngọn thần tàng phóng ra ánh sáng cường đại, soi sáng sinh tử thần tàng, cuối cùng ép nàng ra khỏi sinh tử thần tàng, không thể quay về u đồ. Tinh Ngạn bình phục khí tức, mái tóc đen của hắn bay phấp phới lại chậm rãi hạ xuống, trang phục cũng không tiếp tục rung lên nữa. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Mục: Cái dương của ta đâu? Tần Mục do dự một chút, lấy ra cái dương giống như trong túi thảo thiết. Cái dương rơi xuống đất chạy nhanh về phía Tinh Ngạn, nhưng đi tới giữa đường nó lại quay đầu nhìn một chút về phía Tần Mục, sau đó lại chạy về phía Tinh Ngạn, đi tới bên cạnh Tinh Ngạn. Tinh Ngạn xoay người đi về phía ngoài điện, thản nhiên nói: Tần thần y, đừng để cho ta gặp lại người nữa. Tần Mục đột nhiên nói: Vì sao ngươi không giết ta? Vì sao ta phải giết ngươi chứ? Tinh Ngạn dừng bước, nghiêng đầu nói: Ta làm việc cũng có nguyên tắc của mình. Ngươi đã truyền đi thức kiểu quyết, huyền dẫn quyết và cả thần độ quyết, khiến cho ta tu hành thành thần chỉ, thoát khỏi lo lắng về tính mạng. Ân oán giữa chúng ta xem như xóa bỏ. Ta tìm ngươi là vì giải quyết giao hẹn giữa ta và Lục Đi. Tìm được ngươi rồi, giao hẹn giữa ta với Lục Đi cũng được xóa bỏ. Ngươi là đại tông sư, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta ngay cả điều đó cũng không làm được sao? Ngươi quá xem thường ta rồi. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, lộ ra vẻ tươi cười: Ta lúc trước thực sự khinh thường ngươi rồi. Tinh Ngạn thoáng nhìn nụ cười này của hắn, khóe mắt rung lên, hừ lạnh một tiếng xoay người rời khỏi đại điện. Đừng có cười với ta, ta còn tới tìm ngươi. Ngươi khai sáng ra rất nhiều thứ, 18 kiếm thức, nguyên thần dẫn, khiến cho ta có lòng thương xót nhân tài. Nhưng đợi tới khi thân thể của ngươi đạt tới trình độ có thể lọt vào mắt ta, ta sẽ tới tìm ngươi. Ta muốn thân thể của một vị bá thể. Tần Mục nghẹn họng chân chối, nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa. Tinh Ngạn đi tới bên cạnh miệng đỉnh lớn, ánh mắt hắn chớp động, đang muốn lấy luôn cả cái miệng đỉnh lớn này. Đột nhiên trong đỉnh có sao cát bơi qua bơi lại, sao cát dần dần mở ra, hóa thành hình một người cát nam tử trẻ tuổi. Trong lòng Tinh Ngạn thầm cả kinh, lắc mình rời đi. Hắn nhanh chóng đi qua 10 dặm thung lũng. Hắn vẫn sợ, khiếp sợ 10 dặm tinh xa kiếp trận lại một lần nữa bạo phát. Tần Mục dẫn theo Giang Miễu đi ra khỏi đại điện, đã thấy người cát này đứng ở trong miệng của cái đỉnh lớn, sao cát ở phía ngoài không ngừng lưu chuyển. Đại sư huynh, Tần Mục thử dò xét nói. Khai Sơn tử sư của Thiên Thánh giáo, ta là giáo chủ hiện tại, trước đó không lâu đã ra mắt Tiểu Phu Thánh Nhân. Đại sư huynh, sư huynh còn sống không? Người cát này mở miệng lại không nói ra lời. Đột nhiên người cát đổ nát, sao cát lưu chuyển trên mặt đất hóa thành một bức hình vẽ. Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất hình vẽ là một địa lý đồ, thế núi, thế sông hiện rõ ràng ở trước mặt. Núi sông trong địa lý đồ không ngừng biến hóa. Tần Mục vội vàng cẩn thận ghi nhớ. Sao cát ngay cả thay đổi lớn hơn 10 lần, sau đó chạy về bên đỉnh lớn. Tần Mục khẽ nhíu mày, sao cát biến thành địa lý đồ, ngoại trừ hình vẽ thứ nhất ra, địa lý đồ khác hắn căn bản không có bất kỳ ấn tượng nào. Nhìn chung sông núi đại khư không có một chỗ nào phù hợp với trong địa lý đồ. Tờ thứ nhất trong địa lý đồ là nơi nào đó ở trong đại khư. Trong 13 địa lý đồ khác không có một chỗ nào có địa lý đồ của Duyên Khang hoặc Tây Thổ, cũng không giống với địa hình của Thái Hoàng Thiên. Đại sư huynh rốt cuộc là muốn nói cái gì? Tần Mục liếc mắt nhìn Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo, nhất định là thấy được thần long đã chết, lập công của mình có thành tựu, cho nên dẫn động sao cát hóa thần thấy được tình hình ở nơi này. Chỉ có điều hắn không ở Đại Khư hoặc Duyên Khang, chắc là ở thế giới kia, âm thanh không cách nào có thể truyền tới được. Hắn mượn sao cát tới sắp xếp địa lý đồ, có phải là muốn chỉ dẫn cho Tần Mục đi tìm mình hay không? 14 địa lý đồ này vô cùng phức tạp, nên đi đâu tìm hắn bây giờ? Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, thầm nghĩ: ta kiến thức nông cạn, nhưng tiểu phu thánh nhân có kiến thức rộng rãi, hắn nhất định nhận ra được địa lý đồ này. Chỉ có điều có lẽ có thể tìm được một ít manh mối từ địa lý đồ thứ nhất, không bằng tạm thời đi vào trong đó trước xem thử như thế nào. Hắn nghĩ tới đây, tảng đá đè nặng trong lòng hắn đã được thả xuống, cười nói: Giang Mễu, chúng ta đi thôi. Giang Mễu lên tiếng trả lời. Tần Mục đột nhiên vòng trở lại, ôm lấy đỉnh lớn, tốn hết sức lực muốn nâng cái đỉnh lớn này lên. Giang Mễu vò đầu, Tần Mục quát: còn không mau tới hỗ trợ ta đi. Giang Mễu vội vàng tiến lên, sắc mặt hai người đỏ lên, hào tất cả hết sức lực cũng không cách nào có thể nâng được cái miệng đỉnh này lên. Giang Mễu thở hổn hển, giọng điệu thử dò hỏi, nói: giáo chủ, ta cảm thấy hay là thôi đi. Đại sư huynh của ngươi có bản lĩnh rất cao, ngay cả Tinh Ngạn cũng không dám lấy đi cái đỉnh lớn này, chúng ta nhất định là không làm được đâu. Tần Mục chỉ đành phải buông tha. Đột nhiên hắn thoáng nhìn thấy những dây xích khóa rồng, ánh mắt hắn không khỏi nhất thời sáng lên, vội vàng chạy tới, nói: lấy mấy cái dây xích này cũng không tệ, những dây xích này có thể khóa lại thần long, nguyên liệu chế tạo ra nó nhất định là cực kỳ cao đẳng, cho dù là dung hóa luyện thành bảo cũng được cực phẩm trong cực phẩm. Giang Miễu chỉ đành phải tuân theo. Hai người rất tốn sức mới kéo được một dây xích lớn, cuối cùng cũng lôi ra được dây xích ra khỏi đại điện. Tần Mục mở túi thao thiết, nỗ lực để một đầu dây xích vào trong túi, tiếc rằng dây xích quá to, căn bản không thả vào trong được. Hơn nữa, một đầu dây xích khác lại chôn sâu trong vách đá, cũng kéo không có ra. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không có chủ ý tốt. Tần Mục giận dữ xoay người rời đi. Mệt cho người, còn làm đại sư huynh, đúng là quỷ hẹp hòi. Giang Miễu vội vàng đuổi theo hắn. Gương mặt của Tần Mục thâm trầm, bay lên trên không trung. Hắn tìm kiếm khắp nơi một hồi, điều tra rõ địa lý, sau đó dẫn Giang Miễu bay ra về phía phương hướng của tấm địa lý đồ đầu tiên. Sau hai ngày, bọn họ đi tới một cái thôn nhỏ, đánh dấu trên địa lý đồ chính là ở chỗ này. Tần Mục cùng với Giang Miễu đi vào trong thôn nhỏ này, quan sát khắp nơi. Bọn họ thấy được thôn nhỏ này giống như là thôn xóm bình thường nhất ở trong Đại Khư. Chỉ có điều trong thôn xóm khắp nơi đều là bức tượng về thần nhân đầu rồng thân người. Vì sao đại sư huynh lại bảo chúng ta tới nơi này chứ? Trong lòng Tần Mục không thể giải thích được. Hắn nhìn thấy được ở phía trước một gian nhà tranh, có một bà lão tóc trắng đang đàn lưới đánh cá. Hắn vội vàng tiến lên cúi đầu chào nói: vị trưởng lão này, cho hỏi nơi đây là nơi nào vậy? Lão nhân tóc trắng ngẩng đầu quan sát hắn qua đôi mắt mờ đục, lộ ra vẻ kinh ngạc cười nói: ta giao đế điệp cho linh gia, tại sao lại ở trên người của ngươi? Tần Mục trợn tròn hai mắt, nói không ra lời. Lão nhân tóc trắng này mặc bộ y phục màu xanh, bị giặt tới mức có chút trắng bệch. Hắn buông lưới đánh cá trong tay xuống. Tần Mục chỉ cảm thấy được trước ngực của mình có thứ gì đó nhúc nhích. Tiếp theo lại thấy đế điệp hóa thành một con tiểu long từ trong cổ áo của mình chui ra. Giang Mễu nhìn thấy tiểu long kia không thể làm theo ý của mình, cũng hiện ra nguyên hình, đã biến thành một tiểu long trốn sau lưng Tần Mục, vừa kính lại vừa sợ, khẽ nói: Mã Hắc. Tiểu long này chính là chủ của Trần Long. Nó mở miệng nhỏ ngáp, sau đó từ trong cổ áo của Tần Mục bỏ ra, leo tới bên trên tay của lão nhân tóc trắng này, quấn quanh một vòng, tiếp đó híp mắt mệt mỏi muốn ngủ. Trong thôn nho nhỏ này lập tức có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đi ra. Xung quanh Tần Mục cùng với Giang Miễu, một vị nam tử trẻ tuổi cường tráng dò hỏi: lão tổ tông, là có người tới đây gây sự sao? Lão nhân tóc trắng này cười nói: không phải, các người không nên làm cho bọn họ khiếp sợ. Hai vị này đều có chút duyên phận với thôn chúng ta. Những nam nữ trẻ tuổi đó lúc này mới tản đi sự thù địch, hiếu kỳ quan sát Tần Mục cùng với Tiểu Long Giang Miễu ở phía sau hắn. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, những nam nữ trẻ tuổi này mỗi người đều có một nguyên khí dư thừa, mỗi một người đều thâm tàng bất lộ. Chỉ có điều vừa rồi khi bọn họ bắt đầu vây quanh, Tần Mục nghe được trong cơ thể của nam nữ này, trong đó truyền thứ 7 tiếng thần tàng mở ra, hiển nhiên là một cao thủ cảnh giới thần kiều. Mà nữ hài này chắc là yếu nhất ở trong thôn, bởi vì mọi người bảo vệ nàng ở giữa. Thôn trang này thoạt nhìn không lớn, thôn dân yếu nhất cũng là cảnh giới thần kiều. Tần Mục vốn cho rằng Tàn Lão Thôn mới là thôn trang cường đại nhất của Đại Khư. Hiện tại xem ra Đại Khư đúng là địa phương tàng long ngọa hổ. Ngoại trừ đế điểm, trên người của ngươi còn có xào huyệt của Trần Long. Lão nhân tóc trắng này càng thêm kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào bên thắt lưng của Tần Mục. Tần Mục lấy túi thao thiết ở bên lưng xuống, lấy ra xào huyệt của Trần Long, rất cung kính đặt trước mặt của lão nhân tóc trắng này, nói: mời tiền bối xem qua. Còn Trần Long trong tay của lão nhân tóc trắng này lập tức có tinh thần, bỏ vào trong xào huyệt của Trần Long. Những thôn dân khác của thôn trang này nhìn thấy xào huyệt của Trần Long, từng người không khỏi lộ ra tinh thần hưng chấn, nóng lòng muốn thử, nhìn như cũng rất muốn cùng với Tiểu Long kia tiến vào trong lòng xào. Chỉ có điều bọn họ vẫn nhẫn nại xuống. Lẽ nào thôn dân trong thôn này đều không phải là người mà là Long tộc ư? Đây là một thôn xóm do Long tộc tạo thành. Tần Mục nhìn thấy vậy, trong lòng cũng thầm suy nghĩ. Hắn nhìn về phía lão nhân tóc trắng giải thích: đế điệp của Linh gia là bị Què gia gia của ta trộm được tặng cho ta, mà xào huyệt của Chân Long lại do Thượng Thương Hoạn Long Quân luyện. Hoạn Long Quân bị ta hàng phục, xào huyệt của Chân Long rơi vào trong tay ta. Tiền bối, ngài là thần quân chế luyện ra đế điệp kia sao? Ánh mắt của lão nhân tóc trắng này rơi vào trên Long xào, cười mà như không cười, nói: năm đó ta luyện chủ Chân Long thành đế điệp, tiến vào trong trung thổ tìm kiếm truyền nhân. Sau đó ta gặp được một tên tiểu tử có tư chất ngộ tính đều tương đối không tầm thường. Tên tiểu tử này chính là lão tổ tông của Linh gia. Ta quan sát hắn có Chân Long khí, vì vậy mới tặng đế điệp cho hắn, truyền thụ long ngữ và công pháp trên đế điệp cho hắn. Tiếc rằng tâm tư của hắn không đặt trên điều này, đuổi theo thiếu nữ gì đó. Kết quả thiếu nữ đã theo đuổi tới tay, nhưng long ngữ và công pháp ta truyền cho hắn lại bị hắn quên đến 7-8 phần. Khi đó ta đã biết tên tiểu tử này cũng không phải là chủ nhân của Chân Long. Tần Mục từng nghe Linh Dục Tú nói qua chuyện này, lúc đó hắn chỉ cảm thấy buồn cười, không ngờ đó lại là chuyện thật. Nhưng ta trời sinh tính bại hoại, vốn là được người nhờ vả, cho nên luyện hóa chủ Chân Long tìm kiếm một truyền nhân. Nếu truyền nhân không dùng, như vậy ta cũng đơn giản tùy hắn vậy. Lão nhân tóc trắng cười nói: ai có thể ngờ được, cái tên tiểu tử kia không chịu phấn đấu, nhưng con cháu đời sau của hắn cũng rất không chịu thua kém, khiến cho Duyên Khang Quốc lớn mạnh, đạt được tới thành tựu như ngày hôm nay. Nếu đế điệp rơi vào trong tay của ngươi, ngươi lại nhận được xào huyệt của Chân Long, tìm được nhất định là vì công pháp phía trên đó. Tần Mục lễ độ cung kính nói: tiền bối, ta thực sự có chút động tâm với công pháp trong xào huyệt của Chân Long. Chỉ có điều lần này ta tới là vì khai sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo. Hắn là đại sư huynh của ta, cho ta một bức địa đồ, phía trên có đánh dấu vị trí của thôn này, vì vậy ta mới tìm tới đây. Lão nhân tóc trắng giật mình, suy tư nói: khai sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo là cái tên tiểu tử Ngụy Phong Tùy kia sao? Tần Mục do dự, hắn cũng không biết vị đại sư huynh này của mình tên gọi là gì. Lão nhân tóc trắng nhìn thấy vậy, cười nói: hắn đã từng gặp ta, hỏi ta lập công như thế nào. Hắn thực sự không tệ, bản lĩnh cũng cực kỳ không tầm thường, đúng là tiên sinh dạy học thu một đệ tử giỏi. Chỉ có điều Ngụy Phong Tùy muốn thành thánh, hắn muốn lập công rất khó. Hắn đi chính là con đường của tiên sinh dạy học. Con đường của tiên sinh dạy học rất khó đi, ta cũng dạy hắn không được. Ngươi là sư đệ của hắn, nếu ngươi tới hỏi ta làm thế nào để thành thánh, ta cũng không dạy ngươi. Tiên sinh dạy học trong miệng hắn chắc là chỉ Tiểu Phu Thánh Nhân. Tiểu Phu Thánh Nhân vốn chính là thiên sư của Khai Hoàng Thiên Đình, chịu trách nhiệm dạy dỗ một mạch hoàng tử, công chúa của Khai Hoàng. Tần Mục hỏi: xin hỏi, vị đại sư huynh này của ta có nói qua hắn định đi đâu hay không? Lão nhân tóc trắng lắc đầu, nói: Hắn không nói dự định đi nơi nào, nhưng lưu lại một thứ. Hắn bảo ngươi đến tìm ta, chắc hẳn là vì món đồ này. Hắn đứng dậy, tiến vào trong nhà. Sau một lúc lâu, hắn cầm ra một cái hộp nhỏ, giao cho Tần Mục. Tần Mục mở cái hộp đó ra, bên trong là một loại tấm lệnh bài có kích thước chừng bàn tay. Trên lệnh bài có in hình một con mãnh thú. Tần Mục lật qua lật lại nhìn mấy lần, vẫn không hiểu, khiêm tốn thỉnh giáo nói: xin hỏi tiền bối, tấm lệnh bài này có tác dụng gì? Đây là một loại linh phù dùng để điều khiển binh tướng. Trong phù binh có dấu trận pháp, đó là một loại trận pháp cực kỳ cổ xưa, hiện tại hơn phân nửa là vô dụng. Lão nhân tóc trắng nói: phía trên này có vài phù văn, ngay cả ta cũng không biết. Có lẽ là binh phù được sử dụng trong thời đại thượng hoàng, hoặc là niên đại sớm hơn. Hắn nhận lấy binh phù, sử dụng pháp lực của mình phát động. Chỉ thấy trong binh phù từng ngôi sao phóng lên trên không trung, xoay tròn quanh bọn họ, nói: những ngôi sao này chính là bài vị. Từng thần chỉ trở về vị trí cũ, lại có thể dùng loại trận pháp này tự đón địch, chém giết cùng kẻ địch. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngôi sao bên trong binh phù này bày ra cũng không phải là ngôi sao chân chính, mà là từng hình chiếu, nhưng số lượng rất nhiều, chỉ sợ phải có tới mấy ngàn ngôi sao. Trong lòng hắn không nhịn được hoảng sợ, lẩm bẩm nói: mấy nghìn thần chỉ tạo thành đại trận, phải là cuộc chiến tranh mới thoáng cần cái phải vận dụng mấy nghìn vị thần ma này. Người kiến thức quá nông cạn. Lão nhân tóc trắng thu hồi pháp lực, những hình ảnh ngôi sao đó biến mất, cười nói: thời đại khai hoàng, loại chiến dịch cấp bậc này không phải là số ít. Trận pháp trong binh phủ này đã không có bao nhiêu tác dụng, chỉ xem như đó là đồ sưu tầm không tệ thôi. Tần Mục buồn bực nói: trận pháp làm sao có thể không tác dụng được chứ? Lão nhân tóc trắng giao binh phù cho hắn, nói: có thể là thiên địa đại đạo thay đổi, trận pháp trong binh phù cùng với thiên địa đại đạo không hợp, cho nên trận pháp cũng sẽ có uy lực không tốt. Món đồ này quá cổ xưa, so với nói không hợp, hơn phân nửa là thứ này 10 vạn năm trước. Cụ thể nó là thời đại nào ta không biết rõ. Tần Mục thả tấm binh phù này trở lại trong hộp đỏ, sau đó thu hộp đỏ vào trong túi thảo thiết của mình. Nếu như khai sơn tổ sư Ngụy Phong Tùy đặt cái hộp đỏ và binh phù vào chỗ lão nhân tóc trắng, nói rõ món đồ này nhất định là vô cùng quan trọng. Hắn bảo Tần Mục tới đây, hơn phân nửa chính là vì binh phù ở bên trong hộp đỏ. Tần Mục nói: vãn bối lỗ mãng, còn chưa từng thỉnh giáo tục danh của tiền bối. Lão nhân tóc trắng cười nói: ta còn tưởng rằng hậu nhân của Tần gia đã sớm biết thân phận của lão phù, không nghĩ tới người lại không biết. Lão phù vốn là long mạch đắc đạo, tu thành chân long, năm đó đi theo tổ tiên của ngươi. Bởi vì ta khi đó vừa sinh ra còn không biết nói, chỉ biết kêu Mã Hắc, cho nên tổ tiên ngươi lấy ta một tên gọi là Mã, tên Cáp Thành, dùng để chê cười ta. Sắc mặt Tần Mục cổ quái: Mã Cáp Thành? Giang Miễu từ sau lưng Tần Mục nhô đầu ra khiếp sợ nói: Mã Hắc? Lão nhân tóc trắng tiếp tục nói: sau đó tổ tiên của ngươi làm quan trong thiên đình. Thiên đình có 4 thiên cung lớn, ta chấn thủ Thanh Long Cung. Thanh Long Thiên Cung có 60 sao thần bộ do ta quản lý, gọi ta là Thanh Hoàng. Ta ngại tiếng xưng hô này quá bá đạo, cho nên sự gọi là Thanh Hoàng. Mà khai hoàng của thiên đình đã hủy diệt, Thanh Long Thiên Cung cũng không còn tồn tại, ngươi gọi ta là Thanh Hoàng lão nhân là được. Tần Mục một lần nữa chào nói: Tần Mục, Thế Tôn đời 107 của Tần Thị ra mắt Thanh Hoàng lão nhân. Thanh Hoàng lão nhân vội nói: mời đứng lên, ta thấy người đến đây lại lập tức biết được huyết mạch của ngươi, đoán ra ngươi là hậu nhân của khai hoàng. Ngươi muốn học long ngữ trong xào huyệt của chân long này, ta có thể dạy ngươi. Tần Mục mừng rỡ, lại một lần nữa bái tạ nói: làm phiền tiền bối rồi. Thanh Hoàng lão nhân dẫn theo hắn đi vào trong xào huyệt của chân long, nói: ta thấy công pháp thần thông của ngươi xem như có chút thành tựu, hơn nữa giống như thần ma cùng tu luyện, hình như đã mở ra thần đạo thần tàng, cũng mở ra ma đạo thần tàng, rất cổ quái. Ta đoán ngươi đã tìm được một con đường của mình, học được công pháp của long tộc ta đối với ngươi chỉ là dệt hoa trên gấm, ngược lại tiểu long này sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Giang Miễu hóa thành tiểu long rón rén đi phía sau lưng Tần Mục, nghe vậy rụt đầu nói: Mã Hắc. Thành Hoàng lão nhân cười nói: không cần cảm ơn, nếu muốn cảm ơn lại cảm ơn hắn. Đúng rồi, Tần Mục, ta cảm ứng được trên người của ngươi có một thứ gì đó đặc biệt kỳ quái, lại ở trên cổ của ngươi giống như là có một khối ngọc bội giấu bên trong lực lượng phong ấn rất cường đại. Tiền bối nói là cái khối ngọc bội này sao? Tần Mục lấy ra ngọc bội nói: đây là thổ bá luyện chế ra, nó dùng để phong ấn ma tính của ta. Ta sinh ra ở U Đô, bị ma tính tự do ở U Đô xâm nhập, cho nên thổ bá luyện chế ra cái này, chỉ cần mang đó bên người là có thể áp chế ma tính. Thành Hoàng lão nhân nhìn ngọc bội một chút, cười lạnh nói: thổ bá phong ấn ma tính của ngươi, hắn có lòng tốt như vậy ư? Ngọc bội cho ta, ta giúp ngươi mở phong ấn. Cái này... Tần Mục lộ ra ngượng nghịu, khẽ nói: tiền bối, Diêm Vương đã từng giải ra, lại bị ngọc bội nguyền rủa, còn có ma tộc Phược Nhật La cũng nỗ lực giải phong ấn, kết quả cũng bị nguyền rủa rất thê thảm. Sư phụ ta và Diêm Vương đều nói tốt nhất là không nên giải ra phong ấn bên trong ngọc bội, thậm chí ngọc bội cũng không thể rời khỏi người, bằng không là có chuyện đáng sợ phát sinh. Chính là nguyền rủa, còn gì sợ hãi chứ? Thành Hoàng lão nhân cười nói: chẳng qua ngay cả dạy học tiên sinh cũng nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Nào, ta tới giải công pháp trong Long Xào Chân Long cho các người. Trong xào huyệt của Chân Long, Tần Mục rút cuộc như mong muốn tìm hiểu một lượt tất cả các long ngữ trong xào huyệt của Chân Long. Bản thân của Thanh Hoàng lão nhân chính là thần long, trên cơ bản tất cả long ngữ hắn đều nhận ra được. Thực lực của hắn cực cao, cụ thể tới cảnh giới nào Tần Mục không có khả năng biết được. Chỉ có điều, có thể chúa tể Thanh Long Cung, một trong bốn thiên cung lớn của Khai Hoàng, bản lĩnh của hắn chắc hẳn là vượt qua Tiểu Phu Thánh Nhân và Diêm Vương. Tất cả vì sao trên bầu trời chia ra làm năm thiên cung lớn, sát nhập lại gọi là thiên đỉnh. Năm thiên cung lớn chia làm Thanh Long Thiên Cung thống trị 60 sao trời phía đông, Bạch Hổ Thiên Cung thống trị 27 sao trời phía tây, Chu Tức Thiên Cung thống trị 39 sao trời phía nam, Huyền Vũ Thiên Cung thống trị 40 sao trời phía bắc. Mà ở chính giữa lại là Thiên Hoàng Thiên Cung thống trị Thiên Hoàng Tinh Đấu. Ngoại trừ Thiên Hoàng Thiên Cung, bốn thiên cung lớn khác lấy Thanh Long Thiên Cung làm đầu. Như vậy bản lĩnh của Thanh Hoàng lão nhân thế nào có thể tưởng tượng được. Hắn giải công pháp của chủ Chân Long không phải giống như Tiểu Long Giang Miễu giải từng chữ một, mà trực tiếp biến hóa tất cả văn tự bên trong Long Xào thành công pháp, từ cạn tới sâu, trực tiếp truyền công pháp giảng dạy cho hai người. Môn công pháp này là Tổ Long Thái Huyền Công, vận dụng đến tất cả long ngữ, dòng ngâm chấn động trong thân thể, nguyên thần, nguyên khí của nó tu luyện pháp môn. Thần thông pháp môn tu luyện, pháp môn rèn luyện thân thể đều giấu bên trong long ngữ. Người tu luyện môn công pháp này sẽ nâng cao các mặt, nguyên khí trở nên hùng hồn, thần thông tinh diệu, thân thể mạnh mẽ. Nó cũng là pháp môn cao cấp nhất, có thể nói công pháp cấp bậc đạo cảnh. Nếu có thể hoàn toàn tìm hiểu thông suốt, huyền công nhập đạo cũng không phải là chuyện khó. Đây là lần đầu tiên từ khi Tần Mục chào đời tới nay nhìn thấy loại công pháp cấp bậc như vậy, hơn nữa là công pháp hoàn chỉnh. Đạo môn đạo kiếm 14 trang bởi vì ngôi sao trên bầu trời là giả, chặt đất đường lôi, trang thứ 14 chết sống không cách nào hiểu thấu đáo, cho nên kiếm thứ 14 không cách nào chạy thẳng tới đạo cảnh. Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lỗ Âm Tự chỉ có thể tu luyện tâm cảnh tới đạo cảnh, tu vi cảnh giới chỉ có thể đến nhị thập trọng thiên cảnh, tu luyện tới đại phạm thiên cảnh công pháp phía sau cũng mất. Công pháp của Tiểu Ngọc Kinh chỉ có thể khiến người ta tu luyện tới cảnh giới thần chỉ, lại không có đường lui. Ở trên thần thông Đại Dục Thiên Ma Kinh của Thiên Thánh Giáo thành tựu càng cao, nhưng cũng không có công pháp tiếp sau khi thành thần, bởi vì xuất hiện qua địa tầng đất gãy. Công pháp của Duyên Khang Quốc cũng có phần không đủ, các công pháp thánh địa đều có phần thiếu sót rất lớn. Nhưng cho dù là Thái Hoàng Thiên có truyền thừa hoàn chỉnh, Tần Mục cũng nhìn thấy rất nhiều thần chỉ và ma thần, công pháp lại khiến người ta chạy thẳng tới đạo cảnh, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Cho dù là Thái Chân Thần ở Hoàng Thiên, công pháp tối đa cũng chỉ là một phương diện khác có thể khiến người ta đạt được tới đạo cảnh. Muốn cho mình các mặt đều tu luyện tới đạo cảnh, lại cần phải tìm hiểu bản thân mình, đánh bóng chính mình. Công pháp của Thái Hoàng Thiên cũng không thể trực tiếp khiến người ta tu luyện tới đạo cảnh, công pháp có thể chạy thẳng tới đạo cảnh chỉ có Tổ Long Thái Huyền Công. Tu luyện môn công pháp này có thể tu thành nguyên thần Tổ Long. Đối với tìm hiểu thần thông của Long tộc có thể tăng lên đạo cảnh, tìm hiểu đối với thân thể cũng có thể đạt được loại cấp bậc này. Đây thực là một loại công pháp nghịch thiên, thậm chí vượt qua bá thể Tam Nhân Công của ta. Tần Mục không nhịn được xúc động. Sau khi từ biệt Chiết Hòa Lê ở Thái Hoàng Thiên, hắn lại rơi vào một trạng thái công pháp nhập đạo, điều chỉnh lần nữa các loại công pháp thần thông bên trong bá thể Tam Nhân Công, đạt được trạng thái hoàn mỹ nhất. Chỉ đáng tiếc hắn bị một đám cao thủ ma tộc cắt ngang quá trình hắn dung hợp với mắt thần. Dù vậy, hắn cũng sơ bộ làm được công pháp nhập đạo. Nhưng mà công pháp nhập đạo cùng công pháp đạo cảnh không giống nhau. Công pháp nhập đạo của hắn có thể khiến cho thân thể, nguyên thần và thần thông của mình đạt tới trạng thái thiếu niên chân thần. Công pháp đạo cảnh càng cao một bậc, có thể khiến cho thần thông đạt tới đạo cảnh, thân thể đạt được đạo cảnh, nguyên thần đạt được đạo cảnh. Hơn nữa, có công pháp sau khi tiến vào thần cảnh. Môn công pháp này tuy tốt, nhưng thích hợp với Long tộc tu luyện hơn. Nếu như ta tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công, thành tựu khẳng định còn không bằng Giang Miễu. Với ta mà nói, chỉ có thứ thích hợp với ta mới là công pháp hay nhất. Trong lòng Tần Mục thoải mái, Tổ Long Thái Huyền Công tuy tốt, nhưng hắn vẫn lựa chọn bá thể Tam Đàn Công. Chỉ có điều Tổ Long Thái Huyền Công đối với hắn vẫn có rất nhiều chỗ tốt, có thể tham khảo từ trong đó để rèn luyện. Rèn luyện thân thể nguyên thần và thần thông để hoàn thiện bá thể Tam Đàn Công của mình. Môn công pháp rèn luyện là Tổ Long Bát Âm. Đó là pháp môn cực kỳ bá đạo, chia ra làm niêm âm, sát âm, đoạt âm, nhiếp âm, khiên âm, toàn âm, trùy âm và luyện âm. Tần Mục lập tức bắt tay làm thử một hồi. Nguyên khí vận hành của hắn theo luật chấn động kỳ lạ. Niêm âm phát nổ, nhất thời nguyên khí trở nên vô cùng bế tắc, chấn động với tần suất cực cao. Chỉ trong nháy mắt, Tần Mục cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa kỳ diệu. Máu trở nên đặc sệt, khi vận hành đệ bạo phát ra tiếng nổ kinh người, giống như là núi đao tuyết lở. Nhưng khí huyết lao nhanh, trở nên càng dồi dào hơn, núi tuyết vạn trượng, tuyết lở kinh thiên động địa. Lúc vận hành khí huyết của hắn tới lòng bàn tay biến thành kích thước giống như quạt hương bổ. Nguyên khí trong lòng bàn tay vận động, phát ra tiếng nổ giống như là sấm sét vậy. Hắn lấy niệm âm rèn luyện huyết mạch, vận hành một vòng. Khi tản đi niệm âm, hắn nhất thời chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tần Mục lại phát động sát âm. Sát âm chấn động tinh thần, rèn luyện tinh thần của hắn vô cùng thuần túy. Hắn phát động đoạt âm, tam hồn gần như bị đánh tan. Đoạt âm luyện hồn, nhiếp âm luyện phách, dẫn âm luyện tâm, toàn âm luyện đinh, trùy âm luyện gân cốt, luyện âm luyện đạo tâm. Tần Mục thí luyện từng cái một, đã có chút hiểu biết đối với Tổ Long Bát Âm. Lúc này hắn lập tức hăng hái bừng bừng, điều khiển nguyên khí, sử dụng nguyên khí xây dựng ra con đường nhỏ vận hành bá thể Tam Đàn Công của mình, thử dung nhập Tổ Long Bát Âm vào trong bá thể Tam Đàn Công. Trước mặt của hắn, các loại quy tích vận hành của nguyên khí hình thành ra các hình thái cùng với loại cơ thể con người. Nhưng cẩn thận nhìn tiếp lại, có thể nhìn thấy được kết cấu càng phức tạp hơn. Đó là linh thai, ngũ diệu, lục hợp thần tàng quán. Nguyên khí vận hành ở trong những thần tàng này hình thành ra hệ thống vô cùng phức tạp. Quy tích vận hành của nguyên khí trong mỗi thần tàng lại không có giống nhau. Không chỉ có như vậy, nếu quan sát một khí quan trên thân thể của hắn, sẽ lại phát hiện vận hành nguyên khí ở trong trái tim có quy tích rất kỳ lạ. Quy tích vận hành trong thận lại khác trong trái tim. Quy tích vận hành trong thai chân lại khác với ngũ tạng lục phủ. Có thể nói là hết sức tinh xảo. Hắn nỗ lực dung nhập Tổ Long Bát Âm vào trong nguyên khí vận hành, nơi cần phải cải biến không nhiều. Chỉ cần tới khi nguyên khí vận hành đến trái tim, vận dụng đến công pháp dẫn âm, khi vận hành đến huyết mạch lại sử dụng công pháp niệm âm, khi vận hành đến linh thai sử dụng công pháp toàn âm, chỉ như vậy mà thôi. Hắn ở trong xào huyệt của chân long sửa chữa công pháp, đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều giống như không nhìn thấy. Thành Hoàng Lão Nhân và Giang Miễu lập tức bị động tĩnh của hắn cải biến công pháp thu hút, ánh mắt tập trung trên đường vận chuyển công pháp của hắn. Đừng xem. Thành Hoàng Lão Nhân lắc đầu, nhìn về phía Giang Miễu nói: người không học được, người này trí tuệ đã gần như yêu, nội tình và trí tuệ của hắn đã đạt tới trình độ người không xem hiểu được. Ta tới nói với người một chút ảo diệu trong Tổ Long Thái Huyền Công, giải thích cho người nghe. Giang Miễu nhỏ giọng nói: Mã Hắc. Thành Hoàng Lão Nhân cười nói: không cần sợ ta. Giang Miễu đánh bạo hóa thành hình người, thành thật đứng ở một bên. Thành Hoàng lão nhân giảng giải cho hắn về Tổ Long Thái Huyền Công, cố gắng hết sức nói dễ hiểu một chút để tránh hắn nghe không hiểu. Một lần nói này chính là 4-5 ngày, Tần Mục cuối cùng cũng đã dung nhập Tổ Long Bát Âm vào bên trong bá thể Tam Đan Công của mình. Hắn phát động ra bá thể Tam Đan Công, lúc nguyên khí vận hành cứ tự nhiên phát ra Tổ Long Bát Âm như vậy, rèn luyện thân thể nguyên thần, nguyên khí đạo tâm. Thậm chí lúc hắn thi triển ra thần thông, Tổ Long Bát Âm đã vận hành rèn luyện thần thông của hắn. Tần Mục chạy ở trong trào huyệt của chân long, từng chiêu thần thông được hắn sử dụng ra, tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên, uy lực của chiêu pháp càng lúc càng mạnh, hắn không khỏi mừng rỡ vạn phần. Còn một tiếng, hắn rút ra hai thanh đao giết theo, vung đao thi triển dạ chiến lang thành phong vũ. Chỉ có điều đao pháp vừa thi triển ra, hai thanh đao trong tay đã bị chấn động tới mức nát bấy. Tần Mục ngẩn người một lát, hắn lại lấy từ trong túi thao thiết ra một cây gậy trúc, một trường đâm ra gậy trúc hóa thành bột mịn. Tổ Long Bát Âm có uy lực mạnh mẽ, linh binh bình thường căn bản không có chịu nổi. Tay hắn xuất hiện kiếm hoàn, trong kiếm hoàn có từng thanh phi kiếm giống như nước chảy lưu chuyển, hóa thành trường đao. Tần Mục nắm lấy thanh trường đao, tách về hai bên, trường đao phân ra thành hai nửa, thi triển ra hoành thụ màng màng nhất tuyến thiền. Đao quang đan xen, uy lực so với từ trước càng cường đại hơn, suýt nữa cắt đứt từng long trụ bên trong long xảo. Tần Mục vội vàng thu chiêu, lúc này mới tránh hủy đi long xảo. Hắn quan sát hai cây trường đao, chợt ném thanh trường đao lên. Trường đao ở trên không trung phân thành từng thanh phi kiếm, chậm rãi xoay quanh hắn. Tần Mục cẩn thận kiểm tra, hắn thở hắt ra một hơi, vui mừng nói: may là phi kiếm của ta luyện được không tệ, bằng không thực sự là không có vũ khí nào có thể dùng được. Hắn lại chìm vào trong sự trầm tư. Trong Tổ Long Thái Huyền Công, ngoại trừ Tổ Long Bát Âm ra, còn có công pháp thần thông hắn có thể tham khảo học tập. Trong Tổ Long Thái Huyền Công có rất nhiều thần thông biến hóa liên tục, ngược lại có thể biến hóa thành thần thông Phật môn, có vài cái lại có thể hóa thành thần thông đạo môn, thậm chí trở thành thần thông ma đạo, tới thi triển cũng không sai. Hắn vẫn cảm thấy rất nhiều thần thông đều có thể diễn biến thành kiếm pháp, nếu như trở thành đao pháp cũng sẽ có uy lực cực lớn. Mà trong đó thần thông thân pháp cũng có rất nhiều chỗ tinh diệu không tầm thường, thần thông đồng pháp cũng rất kinh người. Hắn nghiên cứu càng sâu lại càng cảm thấy Tổ Long Thái Huyền Công thực sự không tầm thường. Chỉ có thể hận mình không phải là long tộc, không cách nào có thể phát huy được thần thông bên trong công pháp này tới mức tận cùng. Đợi tới khi hắn lại một lần nữa tỉnh lại, đã thấy Thành Hoàng lão nhân cùng với Giang Miễu không còn ở trong xào huyệt chân long. Hắn vội vàng phi thân nhảy ra ngoài xào huyệt, chỉ thấy Giang Miễu đang ở bên ngoài tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công. Thiếu niên này biến hóa thành một ly long màu xanh ngọc, vừa chạy vừa phát động công pháp, vừa thi triển ra kỹ năng chém giết trong Tổ Long Thái Huyền Công. Trong mấy ngày ngắn ngủi, tu vi thực lực của Giang Miễu lại tiến bước rất xa. Đây là kiểu biến hóa nhảy nhót rất có lợi. Tần Mục tán thưởng một tiếng, chỉ thấy rất nhiều nam nữ trẻ tuổi trong thôn nhỏ này đã quan sát Giang Miễu luyện công, lớn tiếng khen ngợi liên tục. Tần Mục đi ra phía trước, thoáng nhìn một thiếu nữ dường như có tuổi tác bằng mình, chắc hẳn còn muốn nhỏ hơn 1-2 tuổi, cười nói: vị muội muội này xưng hô như thế nào? Sắc mặt thiếu nữ kia nhất thời đỏ, nói: ta là Thanh Nha, ngươi đừng gọi ta là muội muội. Ta năm nay đã 300 tuổi rồi, ngươi bao nhiêu tuổi vậy? Sắc mặt của Tần Mục đỏ lên, nhìn phía người thiếu niên bên cạnh, bộ dạng chắc hắn cũng không chênh lệch tuổi tác với mình. Hắn thử dò hỏi, nói: vị huynh đài này, à, ta năm nay 637 tuổi. Thiếu niên kia chớp mắt nói. Tần Mục kêu lên một tiếng rên rỉ. Những thiếu niên thiếu nữ này một người đều tuổi tác lớn hơn tới mức hù chết người. Nam tử trung niên bên cạnh cười nói: à, còn ta đã 2.800 tuổi rồi. Tần Mục không tiếp tục đi hỏi về tuổi tác của bọn họ nữa. Đột nhiên tinh thần của hắn phấn chấn cười nói: các người đã đi qua Duyên Khang chứ? Ta là giáo chủ của Thiên Thánh Giáo Duyên Khang, mà nay chính là thời khắc ta cần người tài. Thành Hoàng lão nhân cầm theo lưới cá, đen mặt đi tới nói: đừng có ý đồ với thôn của chúng ta, công pháp ta đã chuyển, ngươi cần phải đi đi. Tần Mục vội vàng nói: tiền bối, nay tình hình chiến sự ở Thái Hoàng Thiên đang rất căng thẳng, sư phụ ta cũng đi hỗ trợ. Thành Hoàng lão nhân nói: Thanh Nha, tiễn khách. Thiếu nữ được gọi là Thanh Nha kia đưa tay ra, nguyên khí vô cùng khủng khiếp bạo phát, thoáng cái đã giam cầm Tần Mục, khiến hắn không thể động đậy. Thanh Nha đưa tay chụp lấy Giang Miếu đi tới. Hai vị không nên động, ta đưa các người ra ngoài ngàn dặm. Dứt lời nàng há mồm phun ra một cái, nhất thời mây mù khắp bầu trời. Bản thân Tần Mục và Giang Miễu ở bên trong mây mù nhanh chóng được đưa đi xa. Tu vi kinh khủng như vậy sao? Tần Mục bị dọa cho giật mình, cao giọng nói: Tiền bối, ta còn muốn nói ra suy nghĩ của mình nữa. Đột nhiên vân khí tản đi, bọn họ rơi trên một đỉnh núi. Tần Mục giật mình, từ xa nhìn lại đã không thấy được sơn thôn kia nữa. Hắn một câu còn chưa nói xong, liền bị thiếu nữ thoạt nhìn không lớn hơn hắn đưa hắn ra ngoài ngàn dặm. Mã Hắc, vẻ mặt của Giang Miễu đầy hâm mộ nói: Người cũng sẽ mạnh như vậy. Tần Mục thở dài, đột nhiên xào huyệt của chân long gào thét bay tới, trong khoảnh khắc đi tới trước mặt bọn họ. Sắc mặt của Tần Mục đại biến, xào huyệt của chân long này vô cùng nặng nề. Hắn đang muốn tránh né lại thấy long xào dừng lại, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh núi. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng hoảng sợ hơn. Lẽ nào xào huyệt của chân long là do Thanh Nha kia ném tới? Pháp lực của nàng khó tránh khỏi quá mạnh mẽ đi. Pháp lực của ta chỉ có thể phát động phi kiếm 200-300 cân bay ra ngoài 2000 dặm, nàng đã có thể phát động chân long xào bay ngoài ngàn dặm. Mã Hắc, Giang Miễu hâm mộ nói. Tần Mục bất đắc dĩ quay đầu nói: Giang đạo hữu, người có thể nói tiếng người hay không? Kỳ quái, ta không phải là tai tinh, vì sao Thanh Hoang lão nhân lại không muốn để cho ta lưu lại? Các bạn vừa nghe xong tập số 124 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.